Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1837, phi tướng xuất kích. Lữ Bố bọn người vượt qua dốc núi, lại mượn dốc núi ra tốc, thẳng hướng chính chạy tới chiến trường tiên ti người. Tiếp cận chiến trường, tiên ti người đã làm tốt trùng phong chuẩn bị, ra tốc lao vụt. Hoàn toàn không ngờ tới sẽ có địch nhân theo cánh đánh tới. Chuyển hướng đã không kịp, bọn họ chỉ có thể kéo ra cung tên trong tay, ở nhờ thượng phong ưu thế, bắn ra một trận mưa tên đến chặn đánh Lữ Bố bọn người. Đồng thời một bộ phận kỵ binh theo trong trận hình tách ra. Nghênh chiến Lữ Bố, chiến thuật ứng đối không có vấn đề gì, chỉ là có chút miễn cưỡng, vội vàng phía dưới. Chỉ có cánh trái hơn ngàn kỵ sĩ có điều chỉnh phương hướng khả năng. Chủ lực chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước lao vụt. 2-3 ngàn người trùng phong. Muốn điều chỉnh chủ công kích phương hướng cần một đoạn rất trời cao ở giữa. Càng cần thời gian mà Lữ Bố căn bản không cho bọn hắn dạng này không gian cùng thời gian. Hơn 2.000 kỵ sĩ dọc theo dốc núi một để lộ xuống. Hầu Thành xuất lĩnh ngàn kỵ, nghênh tiếp vọt tới tiên ti người. Lữ Bố thì xuất lĩnh chủ lực chạy vội mà xuống, lao thẳng tới tiên ti người chủ lực. Chiến mã phi nước đại, chiến sĩ cuồng hô, mũi tên chạy như bay. Lữ Bố bọn người nằm cúi người, dùng kỵ thuẫn bảo vệ mặt. Đá ngựa phi nước đại, mũi tên bắn tại kỵ thuẫn phía trên, ầm ầm rung động. Theo bên tai lướt qua, siêu siêu một tiếng, đại bộ phận bắn tên hoặc là bắn hư không, hoặc là bắn trúng thuẫn bài cùng áo giáp, đối Lữ Bố các loại người tạo thành sát thương có hạn. Chỉ có không đến hơn 100 người trúng tên xuống ngựa, tuyệt đại bộ phận người xông qua bắn trận phạm vi bao trùm. Vọt tới tiên ti người trước mặt, giết, Lữ Bố quát lên một tiếng lớn. Thẳng mâu đem một tên khua tay chiến đao khôn khéo kỵ sĩ chọn xuống ngựa đi. Chiến mã đụng vào khôn khéo kỵ sĩ tọa kỵ mặt bên. Cái kia thớt đáng thương màu xanh đen chiến mã bị đâm đến chếch bay lên. Nghiêng chạy mấy bước, liên tiếp đụng ngã mấy người đồng bạn. Lúc này mới đau đớn mà rên lên lấy ngã xuống đất. Ra sức đá lấy móng ngựa, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Va chạm phía dưới, nó eo đã bị thương nặng, coi như không bị giết chết cũng vô pháp lại rong đuổi chiến trường. Tiên ti người trận hình bị chặn ngang nhất kích, tổn thất nặng nề, một tên kỵ sĩ bị đụng, khắp nơi liên lụy mấy người đồng bạn, trận hình cấp tốc tán loạn, chỉ có trước nhất mấy trăm kỵ sĩ ra tốc hướng về phía trước phi nước đại. Trốn qua một kiếp. Nhưng bọn hắn cũng không có thẳng chính an toàn. Lữ Bố bọn người ngang xuyên qua bọn họ trận hình về sau. Xuất hiện tại bọn hắn phía bên phải. Cùng bọn hắn cùng hướng mà đi. Chiếm thượng phong. Sau đó lấy tay ra bên trong kỵ cung. Mượn nhờ sức gió. Triển khai tấn công từ xa. Tiên ti người lại không cách nào đánh trả. Đối tuyệt đại đa số kỵ sĩ tới nói. Phía bên phải đều là bất lợi cho xạ kích góc chết. Có thể chi phối xong bắn người dù sao cũng là số ít. Trong lúc cấp thiết, bọn họ lại không cách nào dừng lại. Thì liền điều chỉnh phương hướng đều khó khăn. Chỉ có thể dơ lên thuẫn bài gượng trống. Lữ Bố bọn người liên tục gấp đánh. Đem một nhánh nhánh mũi tên bắn vào tiên ti người cùng chiến mã trong thân thể. Tiên ti người trang bị kém xa tít tắp hán quân. Phần lớn người đều không có thiết giáp. Mà trên người bọn họ giáp ra căn bản là không có cách chống cự hán quân làm bằng sắt mũi tên. Liền bắn ra không ngừng kêu khổ. Tổn thất nặng nề. Tại bắn ra nửa túi tên về sau. Tiên ti người cánh phải bị cơ bản phá hủy. Vẫn ngồi ở trên lưng ngựa kỵ sĩ không đủ 1/3. Lữ Bố bọn người lần nữa quơ lấy trường mâu, triển khai khoảng cách gần đột kích. So với kỵ xạ, hán quân kỵ sĩ đột kích ưu thế càng thêm rõ ràng. Tiên ti người căn bản không có thủ thắng cơ hội, riêng là bị đối phương đuổi theo cái mông đánh thời điểm. Nhìn đến cung tiễn thưa dần, hán quân kỵ sĩ bưng lên trường mâu, sát khí đằng đằng bám đuôi vọt tới, tiên ti người thì sụp đổ, đội hình tứ tán, mỗi người tự chạy. Lữ Bố chăm chú nhìn đối phương chiến kỳ, mang theo Ngụy Tục, Tào Tính bọn người theo đuổi không bỏ. Thống binh tiên ti đại nhân nhìn đến Lữ Bố càng đuổi càng gần, dọa đến hồn phi phách tán. Theo nhìn đến Lữ Bố chiến kỳ một khắc này, là hắn biết phiền phức tới. Đối với Bắc Cương người mà nói, phi tướng Lữ Bố tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lữ Bố. Sớm biết như thế, hắn mới mặc kệ cái kia 300 kỵ chết sống đây. Không sai mà hối hận cứu vãn không tính mạng hắn, bị Lữ Bố nắm lấy cái mông truy gần ngàn bước bên ngoài. Hắn bị Tào Tính đuổi kịp, một tiễn bắn trúng giữa lưng, tại chỗ bỏ mình, Lữ Bố ngay sau đó bắt kịp, một đao chém ngã hắn tướng kỳ, theo tiếp chiến đến chém tướng đoạt cờ, trước sau không đến nửa canh giờ. Thắng bại đã định, Lữ Bố không chút do dự, lập tức trọng chỉnh trận hình, tiếp tục truy kích, chạy đến tiếp viện đều là chiến sĩ, mang theo chiến lợi phẩm kỵ sĩ khẳng định cách nơi này không xa. Đó mới là hắn mục tiêu. Biết được viện quân lọt vào chặn đánh, cùng Trương Liêu giao chiến tiên ti người cũng sụp đổ, ném hơn 200 bộ thi thể, chạy trối chết. Trương Liêu không có vội vã đuổi theo, hắn hạ lệnh thanh lý chiến trường, đem thụ thương tiên ti người toàn bộ giết chết, tùy tiện mang theo lương khô, tiền thuế thu hết không còn, chiến mã tận khả năng địa thu thập lên, cho dù là thụ thương, đây đều là quý giá vật tư, khi tất yếu có thể làm thịt ăn thịt. Hơn nửa canh giờ về sau, Lữ Bố truyền đến tin tức, hắn kiếp ở đối phương đồ quân nhu đội ngũ, thu được cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm bò Nhật Bản dê, bao quát bị tiên ti người cướp giật đến hơn 1.000 bách tính. Theo những người hán kia bách tính trong miệng, hắn được đến một tin tức, sói hoang bộ lạc thì ở phía sau, ước chừng 100 dặm, tổng binh lực gần vạn kỵ. Trương Liêu không dám thất lễ, lập tức phái kỵ sĩ thông báo trung quân, thỉnh cầu chỉ thị. Thiên tử nhận được tin tức thời điểm đã là đêm khuya. Đại quân tại bờ sông hạ trại, tuy là thiên tử tuần một bên, nhưng vật tư khẩn trương, thiên tử chỉ lưu lại cơ bản nhất đồ nghi trường. Hắn xa giá hết thảy giảm bớt, bản thân hắn cũng cưỡi ngựa hành quân. Từ khi rời đô Trường An, lập xuống phục hưng ý chí, hắn thì thường xuyên luyện tập kỵ xa, kỵ thuật coi như không tệ. Lần này khoảng cách dài hành quân cũng không có gặp phải phiền toái gì. Ngược lại là thái phó Hoàng Phủ Tung tuổi tác lớn, nhiều năm chinh chiến kiếp sống lại lưu xuống không ít thương bệnh, không cách nào thời gian dài ngồi cưỡi. Thiên tử vì hắn giữ lại một cỗ xe ngựa 4 bánh thay đi bộ. Ngay cả như vậy, Hoàng Phủ Tung vẫn là mệt mỏi quá sức, miễn cưỡng bồi thiên tử tuần hết doanh, thương lượng một chút ngày mai hành trình. Hắn liền nghỉ ngơi. Thiên tử đang lúc thiếu niên, nhiều năm tập võ cho hắn một bộ tốt thân thể, tinh thần tràn đầy, không chỉ có không có một chút buồn ngủ, ngược lại bởi vì đi hơn nửa tháng liền một cái tiên ti người cũng không thấy mà thất lạc. Mắt thấy liền muốn dọc theo Cao Bình xuyên Thủy Nam trở lại, chọn tuyến đường đi Lục Bàn Sơn hồi Quan Trung. Hắn luôn có chút không cam tâm, ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn lấy đầy trời ngôi sao xuất thần, âm thầm thở dài. Biết được Lữ Bố gặp phải tiên ti người, chém đầu quá ngàn, thu được không ít vật tư, riêng là giải cứu hơn ngàn bách tính. Thiên tử hưng phấn không hiểu, đi mấy ngàn dặm, rốt cục có chút đem ra được chiến tích. Tử Dương, ta cứ nói đi, luận kỵ chiến, Ôn Hầu mới thật sự là danh tướng, tuyệt sẽ không so Thái Sử Tư. Thiên tử tươi cười rạng rỡ, Lưu Diệp cũng thật cao hứng, nhưng hắn lại không có mất đi cẩn thận, ngược lại càng căng thẳng hơn, mời bệ hạ nhớ đến đối thần hứa hẹn. Thiên tử vỗ đầu gối, cười ha ha, yên tâm, ta tuyệt sẽ không chủ động truy kích, thế nhưng là tiên ti người chủ động đưa tới cửa, ta tổng không thể không đánh mà đi. Ngươi nói đúng a? Lưu Diệp gật gật đầu, bệ hạ nói có lý. Đây chính là diệu võ cơ hội tốt. Bất quá, thần không đề nghị ngay tại chỗ nghênh chiến. Nguyện bệ hạ lui giữ Phùng Nghĩa Sơn, chiếm cứ có lợi địa hình, tranh thủ đem đến xâm phạm tiên ti người một mẻ hốt gọn. Lưu Diệp nói, trải rộng ra địa đồ, giải nói mình kế hoạch. Thiên tử nghe, suy tư một lát, vỗ tay than nhẹ, Tử Dương, để ngươi làm bí thư lệnh nhân tài không được trọng dụng. Ngươi cần phải thống binh chinh chiến, làm một đại danh tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN